Hai năm qua Manchester United có thể nói là châu Âu giới bóng đá tối hỏa thành công nhất câu lạc bộ. Trong hai năm này, Manchester United có thể nói là thần cản giết thần Phật chặn chu Phật. Ở mùa giải trước, Manchester United thu được siêu cúp Anh, cúp liên đoàn, giải đấu cùng Champions League quán quân. Cái này mùa giải Manchester United lại đạt được siêu cúp Anh quán quân, giải đấu quán quân, Club World Cup quán quân, cúp Champions League cùng Champions League quán quân. Quả thực là nắm thưởng bắt được tay rút gân a. Manchester United tựa hồ chính đang mở ra một cái vương triều, một cái thời đại mới. Đương nhiên là Manchester United cái này tân vương triều bên trong rất trọng yếu một phần. Cùng chính cái tên này nhưng là lần được fan bóng đá các bằng hữu cùng phóng viên các bằng hữu vây đỡ. Nhân vì là người này xác thực quá châu bò. Ở mùa giải trước, cùng chính cái tên này ở giải đấu bên trong cuồng tiến vào 35 bóng. Chỉ bình Alan Shearer sáng tạo Premier League đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn kỷ lục. Vào lúc ấy, đại gia cho rằng này đã là cung chính cực hạn. Thế nhưng, mùa giải này cung chính mới nói cho mọi người ghi bàn vô cực hạn. Cái tên này ở mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong cuồng tiến vào 50 bóng. Đem 3 mùa giải ngoại hạng Anh nhiều nhất ghi bàn kỷ lục tăng cao 15. Đây cơ hồ là trước không có người sau cũng không có người kỷ lục. Người đến sau muốn đánh vỡ này một kỷ lục căn bản là chuyện không thể nào. Cung chính cái tên này quả thực bị coi như người trời. Thậm chì có thật nhiều người nhận vì là FIFA đã đối với cung chính tiến hành toàn cầu cấm thi đấu. Cái tên này cùng mọi người căn bản là không ở đồng nhất cái mặt bằng trên. Cái tên này thuộc về ngoài không gian. Cái tên này nên đi tham gia Star Wars. Cung chính cái tên này xác thực có thể xưng tụng là cỗ máy ghi bàn. Cái tên này ở Manchester United vẻn vẹn hai cái mùa giải liền cuồng tiến vào 133 cái ghi bàn. Này kỷ lục quả thực quá châu bò. Hiện tại cái tên này còn trẻ. Nếu như cái tên này ở Manchester United mang tới giải nghệ, như vậy người này không phải sẽ vì Manchester United cuồng tiến vào 600 cái ghi bàn đây. Có điều, rất hiển nhiên đại gia cũng không tin. Cùng chính cái tên này sẽ ở Manchester United ngốc trên cả đời. Hiện tại cung chính cùng Manchester United hợp đồng liền chỉ còn lại 1 năm. Mà vào lúc này vẫn không có truyền ra cung chính cùng Manchester United gia hạn hợp đồng tin tức. Này để những người khác câu lạc bộ rất là hưng phấn. Bọn họ dồn dập ở lén lút tiếp xúc cung chính. Bọn họ hy vọng có thể tiến cử cung chính. Vào lúc này, Manchester United phương diện cũng rất là căng thẳng. Có điều, hiện tại chính đang câu lạc bộ chúc mừng thời khắc. Manchester United phương diện vẫn là áp chế lại không có vào lúc này cùng cung chính trao đổi hợp đồng mới. Kỳ thực, từ lúc mùa giải này ban đầu thời điểm, Manchester United lại như cùng cung chính trao đổi hợp đồng mới. Thế nhưng, cung chính tựa hồ chắc chắn bắt năm nay thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Vì lẽ đó, bọn họ lúc đó liền chậm lại hợp đồng mới đàm phán. Đến mặt sau tháng một thời điểm, cung chính quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người địa thu được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu này. Cung chính giá trị con người nhưng là trà sát địa tăng lên. Nếu như vào lúc ấy gia hạn hợp đồng, cung chính lương một năm chắc chắn phi thường cao. Vì lẽ đó câu lạc bộ chủ tịch Glazer tiên sinh cũng không muốn vào lúc đó gia hạn hợp đồng. Vì lẽ đó cung chính cùng Manchester United gia hạn hợp đồng vấn đề vẫn kéo dài tới hiện tại. Này càng tha đến lâu càng là đối với Manchester United không có lợi. Lúc đó Glazer trì hoãn cùng cung chính gia hạn hợp đồng thời điểm Alex Ferguson liền tức giận phi. Thường, công bố Glazer quả thực quá thiển cận. Quả nhiên, hiện tại Manchester United gặp phải phiền toái. Vào lúc này, muốn tiến cử cung chính câu lạc bộ cái kia là nhiều vô cùng. Hiện tại ai đều hiểu. Tựa hồ chỉ cần tiến cử cung chính là tương đương với tiến cử quán quân. Vào lúc này, ai mẹ kiếp không đúng cung chính thèm nhỏ dãi ba thước. Alex Ferguson rất là tức giận. Hiện tại truy đuổi cung chính câu lạc bộ còn có Real Madrid, Inter Milan cùng Barcelona. Có điều, tựa hồ mùa đông vừa tiến cử Edin Dzeko Man City còn đối với cung chính có ý nghĩ. Những người này đều là không thiếu tiền chủ. Như vậy đem cung chính nổi giận ở nòng súng của bọn họ dưới. Này không gặp sự cố mới là lạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.